trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, có thể đồng thời khu động 6 chiếc Audi. Hai trường hợp 1, Lâm Cảnh để điện thoại di động xuống liền thấy Trung Văn Phong bị bảo an mang theo đi đến. Liền lên tiếng chào hỏi, Trung học trưởng, tới. Trung Văn Phong là lần đầu tiên tới Lâm Cảnh cái này sở nghiên cứu. Cảm giác đầu tiên cũng là cái này Lâm Thiếu thật sự có tiền. Cái này sở nghiên cứu bên trong mỗi một ở giữa phòng thí nghiệm đều so Tân Cảng Đại học phòng thí nghiệm càng tốt hơn. Đáng tiếc là đại bộ phận đều cùng hữu cơ tài liệu có quan hệ. May ra nguyên tố năng lượng cùng hữu cơ tài liệu rất nhiều thiết bị đều có thể dùng chung. Đặc biệt là bộ kia siêu máy tính, tính năng tuyệt đối vượt qua Tân Cảng Đại học bộ kia. Không phải vậy lão sư cũng sẽ không đến mượn dùng. Hiện tại thì nhìn cái này Lâm Thiếu có thể hay không mua đến 3 nguyên tố tài liệu. Nhìn thấy Lâm Cảnh chào hỏi, Trung Văn Phong vội vàng chào hỏi. Lâm Thiếu, nơi này nghiên cứu điều kiện so Tân Cảng Đại học tốt hơn nhiều. Có thể chúng ta bây giờ còn thiếu 3 nguyên tố tài liệu. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười. Trang B đem cái kia 2 vật chứa 3 nguyên tố tài liệu bỏ vào Trung Văn Phong trước mặt. Nói, Trung học trưởng, ta không phải đã nói với ngươi sao trên thế giới này không có tiền không mua được đồ vật. Mà bây giờ, ta có thể không chút khách khí nói mình là Tân Cảng thành phố thủ phủ. Người nhìn Sở Thiên Nam có dám hay không thả một cái rắm, Lâm Cảnh cái này bê đựng đích thật đề. Trung Văn Phong kinh ngạc, khó có thể tin nhìn lấy cái kia 2 vật chứa hy vọng 3 nguyên tố tài liệu. Hắn theo tiếp xúc đến 3 nguyên tố bắt đầu, còn chưa thấy qua nhiều như vậy hy vọng 3 nguyên tố tài liệu. Trường học coi như phân phối cũng là mỗi lần đều không có bao nhiêu, còn ngăn cách thời gian mới có thể xin. Hắn hiện tại tựa như là bình sinh chỉ có từng thấy 100 khối khất cái. Trước mặt đột nhiên bày 100 triệu một dạng. Trung Văn Phong lại là mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy Lâm Cảnh. Lâm Thiếu, ngươi là làm sao làm được loại tài liệu này cũng không phải có tiền liền có thể mua được sau lưng. Ngươi có phải hay không bối cảnh thông thiên hoặc là ngươi là phía trên cái nào con trai của đại. Lão không phải vậy không tới một ngày, ngươi làm sao lại có thể mua đến nhiều như vậy hy vọng 3 nguyên tố tài liệu, Lâm Cảnh cười cười. Nói, tốt, ta than bài, kỳ thật ta mới là trên thế giới nắm giữ hy vọng 3 nguyên tố tài liệu nhiều nhất người. Lời này, Trung Văn Phong rõ ràng không tin, Lâm Thiếu, ngươi đừng đùa ta biết ngươi lợi hại. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu nghiên cứu nhìn đến nhiều tài liệu như vậy. Tay ta có chút ngứa. Gặp Trung Văn Phong không tin tưởng lời của mình. Lâm Cảnh có chút bất đắc dĩ. Lời nói thật cũng là không có người tin tưởng. Đón lấy, Lâm Cảnh nhân tiện nói. Tài liệu thì thả ở nơi này. Trung học trưởng, ngươi muốn khi nào thì bắt đầu thí nghiệm đều có thể. Vừa vặn ta có thể ở bên cạnh quan sát. Tuy nhiên xem tướng giấy mời tịch, tri thức cũng ghi vào trong đầu. Có thể cái kia cũng chỉ là lý luận. Trung Văn Phong hiển nhiên thuộc về thật kiền gia. Đạt được Lâm Cảnh cho phép về sau. Đã đến phòng thí nghiệm thay y phục trong phòng mặc phòng hộ phục. 3 nguyên tố tài liệu. Lâm Cảnh không sợ ảnh hưởng. Đối với người khác, ảnh hưởng có thể là lớn vô cùng. Đụng vào một chút liền có thể có nguy hiểm tính mạng. Lâm Cảnh cũng chỉ đành đi theo vào đem phòng hộ phục mặc vào. Cũng không thể để Trung Văn Phong biết mình không sợ 3 nguyên tố bức xạ đi Trung Văn Phong cùng. Lâm Cảnh mặc tốt phòng hộ phục, liền dẫn theo cái kia 2 cái vật chứa 3 nguyên tố hướng bên trong phong bế khu thí nghiệm vực đi. Đến, hiện tại chỉ có 10 ngày thời gian, Trung Văn Phong cũng biết gấp gáp, cũng không muốn lãng phí. 3 nguyên tố tụ biến rất đơn giản, cũng là đem 2 loại khác trong không khí ẩn chứa nguyên tố cùng trong sinh hoạt sinh gặp mấy loại. Nguyên tố áp xúc đến 3 đang xét duyệt tâm, 3 đang xét duyệt tâm phần tử khe hở rất nhỏ, hội làm cái này loại nguyên tố sát nhập, sau đó thông qua trọng thủy phân giải, có thể hình thành nhiệt độ thấp độ phản ứng nhiệt hạch phản ứng. Có thể sinh ra năng lượng to lớn, tại đã biết cùng có thể dự đoán kỹ thuật bên trong. Ba nguyên tố đại lượng tụ biến tính chất, suy luận có thể chế tạo ra so lò phản ứng hạt nhân tốt hơn lò phản ứng. Đây cũng là ba nguyên tố lò phản ứng nguyên lý, dạng này võng thượng đều tra được, nhưng biết nguyên lý không có tác dụng gì, võng thượng một dạng có thể tra được phản ứng nhiệt hạch nguyên lý. Nhưng không biết tụ biến quá trình tham số, không biết áp xúc nguyên tố khác tỷ lệ, không biết lò phản ứng tài liệu bài trí cơ cấu, không biết ngay cả dùng tuyến đường khung, ai có thể chế tạo ra lò phản ứng hạt nhân ba nguyên tố lò phản ứng cũng giống như nhau đạo lý. Nguyên lý tại cái này, có thể làm sao chế tạo ra lò phản ứng lại là muốn tìm tòi nghiên cứu. Cần giống chế tác lò phản ứng hạt nhân một dạng đem các loại tham số, nguyên tố áp xúc tỷ lệ chờ một chút một hệ liệt quá trình từ không tới có tìm tòi rõ ràng. Có thể đây hết thảy đều quá khó khăn, so phản ứng nhiệt hạch khó vô số, ở trong đó có vô số biến số, thêm một, giảm một đều có thể diễn biến ra vô số loại khả năng. Cho nên, cho đến bây giờ, trên thế giới ba nguyên tố nghiên cứu tụ biến năng lượng cũng chỉ dừng lại ở 5.000 ngói trình độ. Thậm chí còn không ai đi nghiên cứu chế tạo có thể dung nạp ba nguyên tố năng lượng làm cho ổn định. Xác ngoài, bởi vì loại trình độ này ba tụ biến còn không có tác dụng. Chẳng lẽ chế tác thành pin cái kia thành bản liền sẽ để người không chút do dự lựa chọn phổ thông pin, phong bế trong phòng thí nghiệm. Trung văn phòng đã bắt đầu thí nghiệm dựng, áp xúc nguyên tố, bài trí cơ cấu tài liệu, những chuyện này đều là hắn trước kia thường xuyên làm, vô cùng thuần thục, Lâm Cảnh thì ở một bên quan sát, sau đó đem quá trình nhớ kỹ, lấy hắn đã gặp qua là không quên được năng lực, mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều có thể nhớ kỹ, sau đó cùng trước đó ghi vào trong đầu tri thức tiến hành so sánh. Lấy năng lực hiện tại của hắn là không có cách nào chính mình tiến hành loại này thí nghiệm. Nhưng là trông mèo vẽ hổ, nhớ kỹ Trung Văn Phong toàn bộ quá trình, hắn vẫn có niềm tin phục chế thí nghiệm, nhìn nhiều mấy lần, chiếu vào làm không có vấn đề. Các loại tài liệu dựng thành lập xong được, Trung Văn Phong liền phân phó khởi động siêu máy tính. Cái này siêu máy tính kết nối lấy sở nghiên cứu mỗi một cái phòng thí nghiệm. Có thể từ trung tâm phòng điều khiển trực tiếp tiến hành số liệu giám sát cùng đo lường tính toán. Ở trong phòng thí nghiệm còn nối liền màn hình, có thể quan sát số liệu biến hóa. Đón lấy, Trung Văn Phòng thì đóng lại thí nghiệm vật chứa, bắt đầu áp xúc nguyên tố, khởi động tụ biến, 333, tương đương thanh âm nhanh chóng vang lên. Đó là ba nguyên tố bắt đầu tụ biến. Mà vậy ngay cả thông siêu máy tính màn hình cũng bắt đầu nhanh chóng nhảy lên các loại số liệu. Trung Văn Phong mang trên mặt chờ mong, Lâm Cảnh thì là quan sát cái này cùng mình ngưng tụ ba nguyên tố tụ biến có cái gì khác biệt. Sau một lát, hết thảy đứng im, tụ biến kết thúc, mà siêu máy tính biểu hiện số liệu là 5.320. Trung Văn Phong thở dài nói, 5.320 ngói. So với 5.000 ngói chỉ tăng lên 320 ngói. Đây cũng là ta trước kia thí nghiệm mức cực hạn. Lâm Cảnh cười cười nói, không sao, có thể tiếp lấy tiếp tục. Trung Văn Phong tức giận nói, chỗ nào có thể nhanh như vậy tiếp tục, muốn trước nhìn siêu máy tính giám sát số liệu, sau đó tiến hành công thức điều tra, một lần nữa chế định quá trình thí nghiệm. Cái này hy vọng ba nguyên tố tài liệu rất thưa thớt, có được hay không chỗ nào có thể lãng phí. Nè, kỳ thật, có thể tùy tiện lãng phí. Lâm Cảnh bất đắc dĩ. Hắn không phải nói chính mình là thế giới nắm giữ ba nguyên tố tài liệu nhiều nhất người Trung Văn. Phong lại không để ý tới hắn. Chạy tới trước màn hình mặt phân tích lên số liệu. Gặp này, Lâm Cảnh biểu thị rất bất đắc dĩ. chỉ có thể tiếp tục quan sát Trung Văn Phong làm sao làm. Sau đó một bên cầm lấy tương quan thư tịch so sánh. Trong khoảng thời gian ngắn muốn cho Lâm Cảnh trở thành thông hiểu ba nguyên tố chuyên gia rất khó. Nhưng hắn lại có lớn nhất át chủ bài, là những cái kia nghiên cứu vài chục năm mấy chục năm tiến sĩ cùng giáo sư không có. Đó chính là hắn có ngưng tụ, tụ biến ba nguyên tố năng lượng năng lực. Học sinh trung học không hiểu nhị nguyên một lần phương trình ngay từ đầu là như thế nào nghiệm chứng đi ra, nhưng là cho bọn hắn nhị nguyên một lần phương trình công thức. Bọn họ lại có thể trông mèo vẽ hổ tính ra đề toán. Lâm Cảnh hiện tại thì như vậy, thông qua Trung Văn Phong học tập ba nguyên tố tri thức cùng thí nghiệm, 10 ngày thời gian đổi lại người bình thường có lẽ cái gì đều làm không được. Có thể hắn bị cải tạo 3 lần não tử, loại kia trí lực cùng ký ức lực làm đến đơn giản trông mèo vẽ hổ vẫn là có thể, bởi vì nhìn thấy tài liệu nhiều, Trung Văn Phong ngược lại là cũng ít đi một phần cố kỵ. So sánh hết số liệu lập tức thì tiếp tục bắt đầu thí nghiệm. Lần thứ 2, thất bại. Lần thứ 3, thất bại. 2 ngày sau đó, y nguyên thất bại. Bất quá 3 tụ biến năng lượng lại tăng lên 50 ngói. Đạt đến 5.370 ngói. Mà khắc kim là sẽ lên nghiện. Chơi game, ngươi sung một lần tiền về sau, chẳng mấy chốc sẽ sung lần thứ 2, lần thứ 3. Sau đó lên não, Trung Văn Phong cũng là như thế. Trước kia tại Tân Cảng Đại học phòng thí nghiệm sợ nghèo, thí nghiệm tài liệu đều không đủ. Hiện tại đột nhiên sung túc năng lượng nơi tay, từ từ liền đi phía trên khắc kim đường. Thí nghiệm càng lúc càng nhanh, tiêu hao ba nguyên tố càng ngày càng nhiều. Quả thực không cần tiền đồng dạng, cái gì đối số liệu, cái gì cẩn thận tất cả đều ném sau ót. Cái này Lâm Thiếu không phải nói là ba nguyên tố nhiều nhất người, liền xem như khoác lác. Hắn bây giờ chọn lựa tin tưởng có thể hay không mà tới được ngày thứ 4. Hắn đã thí nghiệm mấy chục lần, hai cái vật chứa hy vọng ba nguyên tố tài liệu đã hết sạch. Cái này trước kia thế nhưng là tương đương với hắn một năm tài liệu lượng. Bất quá điều này cũng làm cho hắn tụ biến năng lượng đạt đến 5.405 ngói. Có tiến bộ. Sau đó, Trung Văn Phong lúng túng, bởi vì hai cái vật chứa ba nguyên tố đã bị hắn thí nghiệm sử dụng hết. Bất quá, Lâm Cảnh ở ngay trước mặt hắn lại lấy ra hai cái vật chứa hy vọng ba nguyên tố tài liệu thời điểm. Trung Văn Phong thật kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Lâm Thiếu thật là phía trên cái nào con trai của đại lão tiếp xuống 3 ngày. Trung Văn Phong tiếp tục thí nghiệm, lại là gặp cực lớn nan đề. 3 ngày đều không có đem tụ biến năng lượng tăng lên một chút. Trước đó chỗ lấy có tăng lên là hắn kinh nghiệm trước kia cùng phỏng đoán tích lũy. Hiện tại muốn tiếp tục tiến lên, lại muốn tại cái kia vô số loại khả năng bên trong tìm kiếm mới khả năng. Cái này khiến Trung Văn Phong lại lần nữa biến bắt đầu cẩn thận. Không dám mù lãng phí tài liệu. Dù cho Lâm Cảnh không quan tâm điểm ấy tài liệu, nhưng đối với Trung Văn Phong thái độ cũng là tán đồng. Có hiệu quả lúc thừa thắng xông lên, không thành quả thời điểm thả chậm cước bộ. Sắc trời dần dần mờ đi, Trung Văn Phong rời đi. Lâm Cảnh lại là tại ăn xong cơm tối về sau lần nữa tiến vào trong phòng thí nghiệm. Cái này 8 ngày thời gian quan sát, hắn đem Trung Văn Phong mỗi một bước đều ghi xuống. Sau đó nhàn rỗi thời gian đem ghi chép trong đầu tri thức tiến hành so sánh. Hắn cảm giác mình có thể nếm thử tiến hành thí nghiệm. Bất quá, hắn phương pháp kia tự nhiên không thể để cho người khác nhìn đến. Cho nên trực tiếp trước hết để cho nhân quan giám sát. Hắn là lão bản, phòng quan sát bảo an tự nhiên tôn trọng. Lâm Cảnh liền y phục đều không đổi liền tiến vào phong bế phòng thí nghiệm. Đưa tay rời khỏi siêu máy tính kết nối giam khống nghi khí bên trong. Lâm Cảnh từ từ ngưng tụ ba nguyên tố năng lượng trong tay tụ biến. Rất nhanh cái kia số liệu trên màn ảnh ngay lập tức tăng trưởng lên. Lâm Cảnh không ngừng nghỉ ngưng tụ năng lượng, thẳng đến chính mình muốn khống chế không nổi thời điểm mới vội vàng tiến vào dị giới. Sau đó đem trong tay năng lượng vãi ra, đem mấy khỏa đại thụ nổ vỡ nát, đầy trời mảnh gỗ vụn bay múa. Một kích này cơ hồ hao hết Lâm Cảnh kinh mạch bên trong chứa đựng 3 nguyên tố năng lượng. Có thể uy lực này cũng quá lớn. Cái này nếu như tại phòng thí nghiệm khống chế không ngừng, phòng thí nghiệm thì phải gặp tai ương. Lâm Cảnh lần nữa theo dị giới bên trong lui ra ngoài. Sau đó nhìn về phía cái kia siêu máy tính giám sát số liệu. Một cái để hắn khó có thể tin số liệu. 5.000 kW, cái này chuyển hóa năng lượng cũng là 5 triệu joule. Mã lực 6.750 mã lực. Số liệu này trực tiếp đem thế giới Bower tụ biến giá trị cao nhất tăng lên 1.000 lần. Bất quá, đây đều là hắn dùng năng lượng tụ biến năng lực làm ra trị số. Còn cần dựa vào thí nghiệm nghiệm chứng đi ra mới có thể. Lâm Cảnh vội vàng kéo qua siêu máy tính ghi chép số liệu. Cơ hồ mỗi một giây mỗi một khắc nguyên tố lượng biến hóa. Rót vào, tụ biến, áp, phản ứng, toàn bộ quá trình đều ghi chép rõ ràng. Có những thứ này số liệu, Lâm Cảnh lập tức dựa theo chính mình trong đầu ghi chép 3 nguyên tố tri thức tiến hành đẩy ngược. Dạng này liền có thể biết toàn bộ bố trí số lượng vừa phải thứ tự trước sau cùng quá trình. Cùng các loại nguyên tố rót vào nhiều ít. Một đêm trôi qua, làm Lâm Cảnh đẩy ngược ra một phần số liệu công thức về sau. Hắn không do dự, trực tiếp bắt đầu bố trí tụ biến thí nghiệm. Nếu để cho Trung Văn Phong biết, khẳng định sẽ dọa sợ. Hắn theo Hoàng Nguyên giáo sư bao lâu mới có năng lực động thủ thí nghiệm Lâm Cảnh loại hành vi này? Trong mắt hắn cũng là không biết tự lượng sức mình cùng muốn chết. Mà hoàn toàn chính xác, Lâm Cảnh lần thứ nhất thí nghiệm thất bại, mà lại phát sinh nổ tung, may ra cái kia thí nghiệm vật chứa là phẩm chất riêng thủy tinh công nghiệp Hoa Hạ chế tạo, cho nên không có sinh ra cái gì phá hư. Lâm Cảnh xưa nay không là một cái phục người thua. Hắn bắt đầu tiếp tục thí nghiệm. Lần thứ hai vẫn là thất bại. Lần thứ ba, lần thứ tư vẫn là thất bại. Đối với Lâm Cảnh tới nói là một cái đả kích. Trước kia đầu bị cải tạo, đã gặp qua là không quên được. 3 nguyên tố thư tịch tri thức cũng là tất cả đều ghi chép trong đầu. 8 ngày xuống tới, nhìn lấy Trung Văn Phong lặp đi lặp lại thí nghiệm trình tự, hắn đều cảm giác chính mình nắm chắc phần thắng. Có thể sự thật lại, bất quá, thất bại là thành công mẹ hắn. Lâm Cảnh đem một cái kia vật chứa 3 nguyên tố tài liệu hao hết về sau, rốt cục có thành công. Lần này, Lâm Cảnh có thể thấy rõ ràng cái kia 3 nguyên tố đang nhanh chóng tụ biến. Siêu cấp điện não đang nhanh chóng ghi chép số liệu, phía trên chỉ số đang nhanh chóng gia tăng. Cái này khiến Lâm Cảnh trên mặt lộ ra vui mừng. Đây là xong rồi, bất quá, sau cùng tụ biến chỉ số lại có chút tạm được. Chỉ có 1.000 kW, cái này chuyển đổi một chút cũng chỉ có 1 triệu joule. 1341 mã lực, chỉ có 1/5, có thể trải qua mới đầu thất vọng. Lâm Cảnh lại cười, bởi vì nghĩ lại, một chiếc Audi A4 lớn nhất đại mã lực mới 246. Cái này chuyển hóa một chút cũng là chỉ cần 180.000 joule năng lượng liền có thể khu động. Mà hắn cái này phản ứng nhiệt hạch thế nhưng là có thể cao đến 1 triệu joule. Có thể đồng thời khu động 6 chiếc Audi A4, đến mức tiêu hao Lâm Cảnh cười càng bắt đầu. Cái này 3 nguyên tố lò phản ứng cùng lò phản ứng hạt nhân một dạng. Có thể thành công xây dựng về sau, tiêu hao tài liệu rất ít, cơ hồ có thể không cần tính. Không nhưng cái này lò phản ứng hạt nhân cùng 3 lò phản ứng cũng sẽ không một mực bị các quốc gia truy cầu. Cái này nếu như làm ra thành phẩm, có lẽ xe hơi ngành nghề có thể tiến hành biến đổi lớn. Muốn bị hoành không xuất thế vương giả thống trị, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.